Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 112, có chuyện gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không diệt trừ đối phương, đại hạ sẽ không được yên bình. Sở Ninh đi đến Bắc Môn. Tường thành đổ nát đã được tu sửa. 6 đội ngũ vương quân bao vây hạ thành đều đã quy hàng. Điều khiến Sở Ninh bất ngờ là Hoàng Kim Ma Điêu chưa đi, mà vẫn còn đứng ở gần cổng thành. Dáng vẻ bệ vệ, hung hãn, khiến không ai dám lại gần. Trông thấy Sở Ninh, nó rít lên khe khẽ. Người muốn theo ta à? Sở Ninh ngạc nhiên. Hoàng Kim Ma Điêu gật đầu. Dị chủng vốn cô đơn lẻ loi giữa bầy mãnh thú. Ngày trước, nó bị Đại La Vũ Triều coi như vũ khí chiến tranh, mà Sở Ninh coi nó là chiến hữu. Đi theo người này không thiệt. Đôi khi, dị chủng còn đáng tin cậy hơn con người. Sở Ninh lẩm bẩm, hắn lại gần sờ cánh của Hoàng Kim Ma Điêu. Ngay sau đó, hắn nhảy lên lưng nó. Dịt, Hoàng Kim Ma Điêu kêu vang. Sau đó chở Sở Ninh bay lên trời. Nhìn đất trời bao la, trong lòng Sở Ninh bình tĩnh hơn. Bắc cảnh yên ổn, Đại Hạ Vũ Triều gặp nguy nan, nhưng vẫn chưa bùng nổ. Tạm thời hắn được nhàn rỗi. Sở Ninh ra hiệu cho Hoàng Kim Ma Điêu đi đến Thanh Sơn Thành. Trong khoảng thời gian này làm bạn với người thân đi thôi. Sau đó, hắn sẽ kết thúc hết thảy. Đại Hạ Vũ Triều đã bắt đầu rối loạn. Nhất là 152 quận Bắc Bộ. Trong các quận thành lớn, hàng dài người xếp hàng để đi ra ngoài. Võ đạo thế gia, quan to hiển quý đều đang chuyển nhà chạy nạn. Huyết chiến thư của Đại La không thể giấu giếm được. Mọi người truyền tai nhau. Tin tức truyền đến mọi ngóc ngách như gió bão quét qua. Khi tiếng chim kêu chói tai khuấy động không trung, nhiều người chạy nạn nhìn thấy người ngồi trên lưng Hoàng Kim Ma Điêu thì đều lộ ra vẻ xấu hổ. Ngày xưa, bọn họ tự hào là một phần tử trong đất phong của Bắc Vương. Bây giờ, bọn họ ước gì có thể nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Vạch rõ giới hạn với Bắc Vương. Uy thế của cường giả động cảnh đúng là đáng sợ. Chỉ với một câu đã gây ra cảnh hỗn loạn, nhốn nháo, vẻ mặt của Sở Ninh vẫn như thường. Hắn có thể hiểu được tại sao người dân ở đất phong đi chạy nạn. Dù sao con kiến còn tiếc mệnh, nói chỉ là con người. Điều hắn lo lắng là Bắc Vương phủ có an toàn không? Hoàng Kim Ma Điêu bay nhanh, bóng Thanh Sơn Thành đã thấp thoáng phía xa. Bắc Vương của Đại Hạ đến từ tòa thành này. Tất nhiên thành trì này bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trên đường phố rộng rãi, đồ đạc linh tinh bị vứt ngổn ngang trên mặt đất. Nhà nhà đóng chặt cửa. Thậm chí không thấy bóng dáng của vệ thành. Có mười mấy thi thể cháy đen nằm trước cửa Bắc Vương phủ. Một chàng trai mặc giáp bạc đang đứng canh ở cửa. Bắc Vương đại nhân. Nhìn thấy Sở Ninh bay từ trên trời xuống, người nọ giật mình, vội vàng hành lễ. Hắn ta là Bàng Phong, thống lĩnh thành vệ quân Thanh Sơn Thành ngày xưa. Cách Trương.